Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 113 Extra 6 tương đương Gumi và Gumiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Extra 6 Gumiya là một trong những cánh tay đắc lực của lão đại Nhật Bản trong những năm tháng tung hoành chém giết. Gumiya không thể nghi ngờ là một người rất tài giỏi. Khổ nỗi ông bà ta đã nói thì cấm có sai. Nhân vô thập toàn, con người thì không có ai là hoàn hảo. Có thể là chứa thúy kiều gia Gumiya giỏi thì như thế nào? Cái tính nóng này, bộp chộp dễ xúc động. Rốt cuộc sau khi lão đại đã cưới vợ về rồi, mà Gumiya cũng không thể đạp đầu Kaito hay Tet mà leo lên trước được. Vâng, và hãy thử xem anh chàng nóng nảy nhà ta sẽ làm như thế nào khi chúng. Tình yêu sét đánh, nhé, hôm đó là ngày Gumiya được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm tháng bị lão đại đè đầu đô hộ. Lão đại đi tuần trăng mật ở Paris 2 tuần, dưới lời dẫn dắt cầu xin của cô vợ nhỏ cuối cùng Len cũng đã có một cái lương tâm, không để họ bù đầu nài lưng ra làm việc nữa. Nhé, một sự hạnh phúc làn tràn ra khắp nơi. Tết cảm động tới nỗi suýt nữa thì khóc. Thế là dưới cái lý do, không thể phá hoại sự riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới, Kaito cũng đã bị quẳng lại đây. Dưới sự kêu gào van xin của đồng bào, Kaito đã đồng ý mở một buổi tiệc nhỏ. E hèm, hẳn là nhỏ. Ha ha ha, cuối cùng ngày hôm nay chúng ta đã được giải phóng, ai âu cười ha hả, nâng cốc rượu lên hoan hô cũng mọi người. Người trong tổ chức ai cũng có tửu lượng rất khá vì công việc. Nhưng hôm nay vì quá vui mừng, ai cũng ngà ngà say. Hức, Gumiya, chú, hức, ha ha, đứng đây làm cái gì? Ra chung vui với mọi người. Quảng cáo, hừ, Gumiya ghét bỏ đẩy con sâu rượu trên người mình ra. Meito, chú uống ít thôi, hồi chết đi được, ghét bỏ đồng loại là không được đâu nhé. Ai ngờ vừa mới đẩy Meito ra, đeo bên cạnh mặt đỏ hoe cũng nhào vô cười cười nấc nấc ôm vai bá cổ. Gumiya, chú mà, hức, nóng tính quá. Không ai thèm lấy, quẹ quẹ, vừa dứt câu, đeo đã nhào vào người Gumiya ói điên cuồng. Mùi chua tanh tưởi bốc lên không khí, mà Gumiya vốn đang nóng não, gặp chuyện này càng thêm không nhân nhượng, thẳng tay bộp lên mặt của đeo một nắm đấm. Đến khi mà sáng hôm sau đeo tỉnh dậy, thấy cả người toàn mùi mua, đầu đỏ nhau búa bổ. Trên gương mặt điển trai lại có thêm một con mắt bầm đen. Nhưng đó là chuyện ngày hôm sau, không phải bây giờ. Sau khi nện thằng đàn anh của mình một cách không khoan dung chần chừ, Gumiya vứt đại đeo xuống đất, ghét bỏ hậm hực đi tìm quần áo mới để thay. Bộp, úi cha, đầu đang loáng choáng, mùi chua ghê tởm mà còn lại gặp chuyện xui chớ nỉ. Gumiya vốn háo táo, ngẩng đầu định mở miệng mắng ai không có mắt. Ai ngờ lời chưa kịp bay ra đã phải nuốt trở lại, trước mắt là một cô gái có mái tóc màu xanh lá, nhẹ nhàng, tươi mát. Gương mặt vê lai, đôi mắt màu gió phủ một tầng hơi nước chứa vẻ hoảng loạn. Khoác trên người bộ nữ hầu làm tăng thêm vẻ loli xinh xắn. Không biết có phải là do uống quá nhiều rượu hay không, mà Gumiya cảm thấy mặt của mình trở nên nóng rãy. Ai ngờ cô gái đó tức thì quỳ sụp xuống. Mách boy, Sama tha mạng, tôi không cố ý, không cố ý, nói xong lại khóc bù lu bù loa thật lớn, quỳ sụp giữa sảnh không chịu đứng lên. Gumiya vừa bối rối vừa lúng túng, chỉ là đụng có một cái thôi mà cậu cũng không phải là ác ôn, sẽ không giết cô gái. Gumiya gật gật đầu, ngồi xổm xuống, lúng búng trong miệng không biết nói gì. Chỉ là đưa tay ra xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Không sao, tôi không có làm gì em đứng lên đi. Gumi nghe đến đó, vui mừng, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội. Mách boy, Sama thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Kagamine, Sama, thì giờ phút này chắc chắn cô đã bị một phát súng bắn chết rồi. Cô rối rít cúi đầu cảm ơn, rồi làm như có ôn thần chạy theo phía sau, chạy trốn đi thật nhanh. Đến lúc này, Gumiya đang ngây ngốc gãi đầu mới dần phát hiện lại. Mình đang mặc một cái áo dính đầy vết ố vàng ghê tởm do tên đeo để lại nói chuyện với cô ấy. Còn có, cậu còn chưa biết tên cô gái là gì. Tưởng chừng như giây phút đó, Gumiya chỉ muốn đập mình một cái thật đau. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ngu như lúc này. 2. Con đường cưới vợ của anh chàng nóng tính. Xem ra là còn dài lắm. Lời tác giả, sự thật chứng minh tính cách kỳ quái của đám người trong tổ chức và của Gumi toàn bộ là do chủ nghĩa áp bức bóc lột của Len gây ra cả. Quảng cáo, cách chương.